Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thanh Nhàn Thật Là Tinh Mắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn có vẻ như đã nghe được cái phương pháp để có thể hoàn thiện tam muội chân hỏa của mình từ chỗ cô nàng liên nữ, và hắn quyết định đến cái chỗ đại hội gọi là tìm gọi là trai đẹp của bên Long Nữ và mấy cô nàng của Bắc Thần Sơn. Sau khi chọn được cô em út trong Bắc Thần Sơn Tam Yêu thì lại phát hiện cô nàng này thích bản thân mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ đối xử với cô ta như thế nào. Nội tâm Phương Hành lúc này lại có chút tiếc nuối, đó là đáng tiếc đối với việc bổ khuyết tam muội chân hỏa của mình lại không có tác dụng gì. Ái chà, vậy mà muốn ngủ với Phương đại gia, người nghĩ hay lắm. Bất quá, người ta đã không còn ở Nam Chiêm Bộ Châu, ngươi muốn ngủ cùng cũng không ngủ được. Lấy cái đạo thống của gia đình tông cấp ngươi, không ngủ với nam nhân, ngươi sống được hay sao? Cũng không thể để cho hắn đi nhặt đã hàng xài rồi của người khác chứ. Phương Hành tựa cười mà không đánh giá Thanh Nhan, muốn thay bản thân mình hỏi một vài vấn đề, ngược lại không thể không dụng tâm. Thanh Nhan nghe Phương Hành hỏi, trợn trừng mắt lên, không vui nhìn Phương Hành. Người đang hoài nghi trung trinh của ta. Phương Hành cười nhạo. Các người có trung trinh hay sao? Thanh Nhàn nhất thời tức đến đỏ mặt, lại lạnh lùng nói. Chuyện của ta không cần người quan tâm. Ta còn không thích quản đây này. Phương Hành cũng chẳng để ý cười lạnh, thò tay thu lại khốn tiền tác rồi xoay người rời đi. Thanh Nhàn thấy Phương Hành rời đi thống khoái như vậy thì không khỏi đau nao, bất quá cũng không gọi hắn lại. Xem ra chỉ có thể tìm cái khác thôi. Phương Hành bất đắc dĩ chắp tay sau lưng đi về phía đại điện. Nhìn thấy hắn trở lại, mọi người đều kinh ngạc, sau đó giống như ngỡ tới điều gì mà cười. Cười đến mức làm cho Phương Hành khó chịu, hận không thể bóp chết cái đám hỗn đản kia. Hắn dầu dĩ không vui, ngồi trở lại cái bàn nhỏ của mình, rót rượu lên uống cạn. Sao lại trở lại nhanh như vậy? Kim Ô nháy mắt hỏi. Phương Hành trợn mắt nói, đừng có nói nữa, phiền. Kim Ô cười hăng hắc, đừng buồn, liệt dương mà thôi, linh dược tiên thảo còn nhiều. Luôn có loại có thể chữa được cái bệnh tật này. Phương Hành vừa mới uống vào ngụm rượu liền phun ra, tóm lên túm lông vũ trên cổ của Kim Ô mà quét. Người mới có tật xấu, cả nhà người có tật xấu. Nhà đầu kia quyết ý muốn chết, ta căn bản không làm gì được. Âm thanh có chút lớn để cho không ít người nghe được, nhào nhào cười trộm không thôi. Đã được Hồng Hồng nhập sàn lệnh tiến vào thiên điện, lại chuyện gì cũng không làm, cái này chẳng phải là chuyện cười hay sao? Mọi người nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức và trào phúng. Phương Hành chỉ có thể nhẫn nhịn, trong mắt xoay chuyển, muốn tìm cơ hội đoạt lấy một tấm Hồng Hồng nhập sàn lệnh khác. Lúc này Bắc Thần Sơn, Hồng Nhan và Bích Nhan đều đã ra đề và chọn được người mình vừa ý, đưa vào trong thiên điện đóng gạch. Chỉ còn lại mỗi Long Nữ, Ngao, Ngân Châu. Các tu sĩ cũng đang cao đàm khoát luận, càng có người dâng lễ vật chuẩn bị tỉ mỉ, một lòng muốn xuất ra danh tiếng ở trước mặt trưởng công chúa để nhận được sự yêu ái của nàng. Nhưng mặc cho mọi người biểu hiện như thế nào, trưởng công chúa lại thủy chung dịu dàng mỉm cười không nói đề mục của mình. Mà ở dưới tay trưởng công chúa, tu sĩ đến từ Thần Châu kia cũng thủy chung bưng một ly rượu, mặt không biểu tình, làm cho bầu không khí có chút vì rượu. Trưởng công chúa không nói đề mục, các tu sĩ cũng không biết phải làm sao mới có thể ứng đối, chỉ có thể để nội tâm khó chịu ngứa ngáy mà chờ đợi. Qua cả nửa ngày, trưởng công chúa lười biếng duỗi lưng một cái, gọi thử nữ đến thấp giọng dặn dò gì đó. Trong tay thử nữ kia lại bưng một cái khay, phía trên có một ít ngọc bài, ghi cái gì mà bắn cung, ném thẻ vào bình rượu, đánh cờ, vẽ tranh, xem dương vật, vân vân và mây mây, đều là một ít đề mục thường dùng những năm qua của Hồng Hồng Đại Hội. Không hề nghi ngờ đây là đề mục mà Long Nữ chuẩn bị, chọn lựa, các tu sĩ cũng lập tức ngừng hô hấp. Nhưng lúc này tu sĩ họ Viên mỉm cười, đứng lên, nhìn Long Nữ cúi người hành lễ rồi khẽ nói. Ngân Châu cô nương, thư ta đưa cho ngươi, hẳn là đã xem qua rồi. Lòng ta hết sức chân thành, thiên địa chứng giám. Mong Ngân Châu cô nương có thể đáp ứng thỉnh cầu của Bích Chiên, cùng ta đi về Thần Châu để thành hôn, cùng tu đại đạo. Lời vừa thốt ra thì cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh lễ nhạc bay bổng vang lên. Mọi người đến Hồng Hồng Đại Hội đã để làm gì? Mọi người ai cũng rõ ràng, nhưng ngày hôm nay tại sao lại có cầu thân ở đây? Long tộc trưởng công chúa Ngao Ngân Châu là cái dạng người gì? Trong nội tâm mọi người đều tin tưởng cả. Đẹp thì tự nhiên là rất đẹp, bộ dáng kia ở toàn bộ tu hành giới, chỉ sợ cũng không tìm ra được mấy người. Vì thế mới có nhiều người liều mạng cũng muốn cùng nàng giao hoan một đêm, dù là sự tình này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều vô số người muốn ngủ với nàng, nhưng lại có mấy người cam tâm rước nàng về nhà. Dù sao thân là người tu hành cao cao tại thượng, cho dù có muốn tìm đạo lữ song tu, thì ai cam tâm tìm một khối tâm bệnh như vậy chứ? Con đường tu hành dài đằng đẵng, một lần hối hận chính là hối hận hơn ngàn năm a. Thật không nghĩ tới, và hôm nay trên Hồng Hồng Đại Hội, vậy mà xuất hiện ở một người. Ở trước mặt mọi người là đề nghị muốn kết hôn. Mấu chốt nhất là các tu sĩ phát hiện người này còn nói ra hai chữ Thần Châu. Chẳng lẽ thanh niên muốn lấy nòng nữ về nhà kia còn đến từ Thần Châu hay sao? Cái chấn động này lại làm cho tâm tình các tu sĩ kinh nghi bất định, nếu không sớm đã có người mở miệng chê cười rồi. Long nữ thì lại mặt không biểu tình, quay đầu nhìn hắn thản nhiên nói, thư gì ta chưa có xem. Thân sắc của Viên Bích Chiến ngưng tụ lại như có vẻ tức giận xẹt qua, nhưng hắn đè ép xuống, mỉm cười nói, Ngân Châu cô nương không nên tùy hứng, việc hôn nhân này chắc hẳn là ngươi cũng đã được nghe nói rồi, chính là cha ta đã tự mình cầu thân với lão Long Vương, hai lão nhân gia tự mình định ra, chỉ là một mực triệu ngươi về Thương Lan Hải, ngươi lại không chịu trở về, cho nên ta mới tự mình chạy đến tiếp ngươi. Long nữ nghe vậy cười nói, hắn đáp ứng xong, công chúa ở trong Long Cung còn nhiều cơ mà, ngươi tùy tiện lấy một cái đi Thành Châu, à đi Thần Châu thành hôn, chẳng phải là được rồi sao? Vì cái gì lại muốn chạy xa ngàn dặm đến Thiên Lưu Hải tìm ta? Ta đã là người bị lưu đày, từ 40 năm trước ta đã bị đuổi ra khỏi Thương Lan Hải. Lão già kia còn không hỏi qua ta một câu, hôm nay nói một câu muốn ép ta lập gia đình xong. Cái này, Viên Bích Chiên ngẹn lời, trong nội tâm cũng có chút không vui. Thầm nghĩ nếu như không phải là gia tộc, muốn cầu thông lung thông gia cùng với Long Cung, thì làm sao ta sẽ nguyện ý lấy cái dạng kỹ nữ như ngươi. Nếu như có thể lấy những công chúa khác của Long Cung thì ta cầu còn không được. Chỉ có điều là Long Cung nghiêm cấm đệ tử của Long tộc phải gả ra ngoài. Chỉ có ngươi thanh danh thối nát, mà bởi vì địa vị gia tộc của ta tràn đầy nguy cơ mới không thể không cắn răng mà lấy ngươi để tăng lên địa vị của mình trong gia tộc. Nếu như không, ngươi thực nghĩ ta thích loại mặt hàng như ngươi sao? Trong nội tâm oán hận lóe lên rồi biến mất, dáng tươi cười trên mặt không giảm, vẫn nhỏ nhã lễ độ nói. Trưởng công chúa lời ấy sai rồi, tuy việc hôn nhân này là cha ta và lão Long Vương đã thương định, nhưng nguyên nhân là vì tại hạ si mê dung nhan tuyệt thế và tính tình cương liệt của trưởng công chúa, lúc này mới xin phụ thân đến cầu hôn với lão Long Vương. Chỉ là tại hạ cũng biết trưởng công chúa thiền từ xuất chúng, tự nhiên sẽ không phải bởi vì một tờ hôn thư mà gả cho ta, cho nên mới chân thành đến Thiên Lưu Hải để bái phỏng xem có thể đánh động trưởng công chúa hay không. Lời này ngược lại rất dễ nghe. Long nữ cười cười giống như có thâm ý nhìn Viên Bích Chiên, rồi nhẹ nhàng quét qua các tu sĩ trong điện mỉm cười nói. Ngươi nói mình chân thành liền muốn đả động ta sao? Ngươi đến Hồng Hồng Đại Hội này, người nào mà không chân thành, nếu như tùy tiện chọn một cái ta liền phải đi theo hắn thì chỉ sợ ta cũng không có nhiều phân thân như vậy. Cho nên, Viên công tử cứ ngồi đó, đợi ta chọn ra đề mục, nếu Viên công tử có thể lực áp tu sĩ khác, mặc dù không theo ngươi về Thần Châu nhưng mà ba ngày vợ chồng thì vẫn có thể làm được. Viên Bích Chiên nghe vậy trên mặt nhất thời lóe lên lửa giận. Hắn ở trước khi Long Nữ tuyển chọn ra đề mục đã nói rõ ý đồ đến đây, đơn giản chính là muốn ám chỉ Long Nữ, ta chính là vị hôn phu được phụ vương ngươi chỉ định, không so đó những sự tình dơ bẩn trước kia của ngươi, nguyện ý lấy ngươi làm vợ, nhưng mà ngươi nên dừng lại những việc làm hoang đường kia. Lại không nghĩ tới Long Nữ ở ngay trước mặt hắn lại vẫn chơi sự tình chọn rể trong đêm. Trên thực tế thì lúc trước hắn đã gửi thiệp cho Lưu Ly Cung mấy lần, hy vọng tâm sự với Long Nữ, chỉ là Long Nữ không để ý, ngược lại cho hắn một tấm thiệp mời của Hồng Hồng Đại Hội. Hắn không có biện pháp nào khác, lại không thể xông bừa vào Long Cung, lúc này mới bất đắc dĩ tới Hồng Hồng Đại Hội tương kiến. Nhưng mà trong lòng hắn tự nhiên không có hy vọng Hồng Hồng Đại Hội tiếp tục. Vốn nội tâm không tình nguyện, sau khi tới Thiên Lưu Hải lại bị cự tuyệt tương kiến nhiều lần, trong bụng nén đầy lửa giận, nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn cười nói. Ngân Châu cô nương nói đùa, những thế hệ bụng đầy xấu xa mà cậu thả kia sao có thể có tâm tư chân thành. Bích Chiên tự nghĩ là không giống bọn họ, một mảnh thật tình trời xanh chứng giám, đích thân đến Hồng Hồng Đại Hội không phải là vì ba ngày ân ái kia, mà là thật tâm muốn tiếp Ngân Châu cô nương về Thần Châu làm đạo lữ của Viên Bích Chiên ta. Hắn nói lời này là mắng tất cả tu sĩ ở đây, nhưng bởi vì là tu sĩ Thần Châu, bởi vậy tuy trong nội tâm các tu sĩ không cam lòng nhưng không người nào dám phản bác hắn. Nhưng mà Phương Hành nhịn không được mà nói, đều là muốn đến ngủ với nữ nhân, còn giả trang cái thổ tả gì. Bá, Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cuối, lúc này Phương Hành lại chỉ vào mặt của Chu Lô Vi mà nói. Là hắn nói. Chu Lô Vi vội vàng xua tay. Không phải ta, không phải ta. Ngao Ngần Châu cũng không để ý động tĩnh phía dưới. Sau khi nghe Viên Bích Chiên nói, bất động thành sắc, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bên hông của Viên Bích Chiên, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên một cái lễ vật, cười nhạt nói. Ngươi nói người ta không chân thành, nhưng tốt xấu gì cũng tặng lễ cho ta. Nghe nói thần châu Viên gia các ngươi chính là một trong mấy cổ thế gia, nội tình hùng hậu, phú địch khả quốc. Sao ngươi đường đường là một đại thiếu gia, lại tay không tới tìm ta vậy? Viên Bích Chiên kẽ giật mình, biết phụ thân lệnh cho mình mang lễ kết hôn đến là không lưu được. Nhưng da mặt quán cũng coi như đủ dày, nhếch miệng mỉm cười, thuận tay lấy ra một cái hộp đặt ở trước người của Ngao Ngân Châu cười nói. Ngân Châu cô nương nói đùa, Viên Mẫu lần đầu tới bái phòng, há là không có chuẩn bị. Ngừng lại một chút, hắn mở hộp ra, bên trong tản mát ra khí tức sầm lãnh giống như sát khí trải qua chiến trận, để cho người ta cảm giác rùng mình. Viên Bích Chiên cũng chỉ mở ra một đường rồi lập tức khép lại cười nói. Thanh kiếm thai này chính là lễ vật ta mang đến cho Ngân Châu cô nương, thực không dám giấu giếm. Kiếm thai này chính là có được từ huyền vực. Trước đó không lâu huyền vực mở ra, mặc dù tu sĩ thần châu ta chiếm được 7 thành địa vực, lại không nghĩ tới là trong khu vực của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu xuất hiện kiếm chủng, trở ngại ước định tu sĩ thần châu chúng ta không thể vi phạm, ngược lại đã tiện nghi cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Thanh kiếm thai này là của một vị thế thúc của Viên gia ta, ở dưới cơ duyên xảo hợp, từ trong tay một vị bằng hữu của Nam Chiêm Bộ Châu lấy được, vốn là để dành cho ta. Nhưng ta chỉ nghĩ tới Ngân Châu cô nương, không chịu dung hợp, dùng bí pháp phong ấn mang tới cho ngươi. Nghe lời hắn nói, các tu sĩ đều hít vào một hơi khí lạnh. Huyền vực mở ra, cơ duyên vô số, nhưng mà nổi danh nhất chính là kiếm thai. Bất quá đồn đại là kiếm thai đều bị tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu đoạt sạch. Gần 100 kiếm thai đều theo tiểu ma đầu kia mà mất tích. Bởi vậy tuy các tu sĩ đều đau lòng, nhưng muốn cướp thì cũng không có địa phương mà cướp. Ai cũng không ngờ tới, Viên Bích Chiên lại cầm một kiếm thai dị chân kỳ bảo như thế đến cho Ngao Ngân Châu. So sánh với kiếm thai thì lễ vật của những người khác quả thực như rác rưởi. Trong lúc mọi người kinh ngạc, chỉ có Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì, ngoáy lỗ mũi, thuận tay vẩy vào trong chén rượu của Chu Lô Vi. Nội tâm không thèm để ý, thầm nghĩ kiếm thai phẩm chất bậc này cũng chỉ có thể làm pháo hoa mà xem có cái gì hay. À, kiếm thai này chính là có ẩn chứa thượng cổ phi kiếm thuật trong truyền thuyết sao? Ngay cả Ngao Ngân Châu nghe được hai chữ kiếm thai cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên nhận lấy mở ra quan sát. Viên Bích Chiên vội vàng nói, Ngân Châu cô nương cẩn thận, khí tức của kiếm thai không thể đơn giản tiết ra ngoài, nếu không sẽ làm cho kiếm linh nhạt nhòa. Ngao Ngân Châu lại không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn kiếm thai cả nửa ngày, rồi khẽ thở dài. Kiếm thai huyền vực quả thực bất phàm, đáng tiếc lúc huyền vực mở ra, cốt linh của ta không phù hợp. Hơn nữa đã kết thành kim đan, không cách nào tiến vào. Bất quá ta ngược lại nghe nói kiếm thai cũng có ưu có khuyết, trong đó phẩm chất tốt nhất đều bị tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu cướp đi. Thanh kiếm thai này chỉ là loại bình thường sao? Viên Bích Chiên nghe nàng nói trong nội tâm nhất thời nổi điên, cảm giác Ngao Ngân Châu này còn lựa ba chọn bốn con mẹ gì. Kiếm thai này cũng đã cực kỳ chân quý, trên thực tế lúc trước hắn cũng không nguyện ý đưa cho Ngao Ngân Châu mà muốn giữ lại dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn vừa tới Lưu Ly Công thì không chịu lấy ra, chờ Ngao Ngân Châu vạch trần thì mới không tình nguyện lấy ra. Đồ vật chân quý bậc này mà Ngao Ngân Châu lại vẫn còn chê, nhất thời để trong lòng hắn không vui, mỉm cười nói. Trong truyền thuyết xác thực có vài thanh kiếm thai phẩm chất phi phàm, bất quá ta đưa tới thanh kiếm thai này cũng không phải phàm vật. Cái khác không dám nói, Ngân Châu cô nương, tục truyền Lưu Ly Cung của người tân chân tảng vô số, nhưng Bích Chiên cả gan dám ba hoa, bảo vật có thể thắng được kiếm thai này sợ là không có. Ngao Ngân Châu nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia dị quang, sau đó khép hộp kiếm lại giống như cười mà không cười, nhìn Viên Bích Chiên mà nói. Viên công tử, xem ra ngươi tràn đầy tin tưởng nha, chẳng lẽ ngươi sớm biết trong Lưu Ly Cung ta có chân tàng gì sao? Viên Bích Chiên nao nao vội nói, ta còn là lần đầu tiên đến Lưu Ly Cung của Ngân Châu cô nương, làm sao biết được ở đây chân tàng cái gì? Ngao Ngân Châu cười lạnh nói, ngươi đã không biết Lưu Ly Cung ta có chân tàng gì, thì sao biết trong chân tàng của ta không có bảo vật mạnh hơn kiếm thai? Lúc Viên Bích Chiên nói lời này, kỳ thực trong nội tâm không tự chủ được hiện lên lời nói của phụ thân. Lưu Ly Cung cung chủ Ngao Ngân Châu không đơn thuần là trưởng nữ của Lão Long Vương, nàng chiếm cứ linh mạch ở Thiên Lưu Hải, có được vô số chân tàng. Nếu như người cưới được nàng, chẳng những có thể dựa thế Long Cung, địa vị tăng vọt, càng có thể đạt được vô số chân tàng của nàng. ngày sau còn sợ thiếu tài nguyên tu hành nữa hay sao? Bất quá trong nội tâm của viên Bích Chiên lại một mực không cam lòng, cảm thấy giá trị kiếm thai mạnh hơn cái gọi là chân tảng của Lưu Ly Cung nhiều. Dù sao kiếm thai chính là bảo vật huyền vực, hắn trong lúc vô tình nói một câu đã hiển lộ rõ ràng tâm tư này. Chỉ có điều lời này lại ẩn ẩn chọc giận tới Long Nữ, lạnh lùng nói: Lưu Ly Cung ta tự nhiên không so được với Long Cung, nhưng vẫn có vài bảo vật, sao viên công tử biết được trong đó không có vật nào hơn được kiếm thai? Viên Bích Chiên có chút kinh ngạc, còn tưởng Ngao Ngân Châu muốn mượn cơ hội làm thấp giá trị của kiếm thai của hắn, liền mỉm cười nói: Ngân Châu cô nương, giá trị kiếm thai này quả thực không thấp, dù là viên gia ta chỉ sợ cũng có thể xếp vào hàng ngũ nhị lưu, là càng không cần phải nói ở chỗ này. Nếu Ngân Châu cô nương thực có dị bảo gì, không bằng lấy ra để cho ta và các vị đạo hữu thưởng thức. Trong mắt Ngao Ngân Châu đã có chút chán ghét, cười nhạt một tiếng mà nói: Dù có lấy ra, chỉ sợ người cũng không nhận biết. Viên Bích Chiên lại nói: Ta thở nhỏ lớn lên ở vườn ra, tự nghĩ đã gặp không ít dị bảo, vẫn có được một chút ánh mắt. Lời này đã có chút đối chọi gay gắt, Ngao Ngân Châu hơi nhắm mắt lại, nghĩ trong chốc lát, liền gọi thị nữ Hải Yêu bên người, thấp giọng phân phó vài câu. Thị nữ Hải Yêu lĩnh mệnh rời đi. Ngao Ngân Châu thì đẩy hộp kiếm về phía Viên Bích Chiên, thản nhiên nói: Vậy ta liền muốn khảo thí nhãn lực của viên công tử một chút. Ta có ba kiện dị bảo, chính là nhiều năm trước vô tình lấy được. Viên công tử đã tự nhận nhãn lực cao minh, thì không bằng giúp ta đánh giá một phen. Nếu như thắng, ba kiện dị bảo này tất cả quy ngươi, mà ngay cả ta... Nói đến đây đột nhiên thay đổi biểu lộ, mị nhãn như tơ, câu hồn đoạt phách. Viên Bích Chiên nhất thời tâm loạn thần mê, miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời chỉ muốn nhào tới. Vô luận nữ nhân này nói gì đều không nghe thấy, nhưng hắn dù sao cũng xuất thân thế gia, vội vàng vận chuyển huyền công, trong nội tâm dùng mình cảnh tỉnh, thầm nói: Mỹ thuật của nữ nhân này thật là lợi hại, suýt nữa thì bị nàng ám toán. Sau đó lạnh nhạt nói: Nếu như ta thua thì sao? Sau khi kịp thời tỉnh táo lại, hắn mới ý thức được vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Thắng thì cố nhiên là tốt, nhưng thua thì thế nào đây? Thấy tinh thần hắn tỉnh lại nhanh như vậy, Ngao Ngân Châu cũng có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói: Thua, kiếm thai này ta sẽ không trả ngươi. Viện Bích Triền lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm hiểu ra nguyên lai nữ nhân này là đánh chủ ý kia. Kiếm thai vốn là dùng để cầu hôn, nếu như nàng cũng chiều mình cùng mình về Thần Châu để kết hôn, như vậy kiếm thai cho nàng cũng không sao. Nhưng nhìn ý tứ của tiện nữ nhân kia thì vẫn muốn ở Thiên Lưu Hải để tiêu dao phóng đãng, nhưng hết lần này tới lần khác thấy kiếm thai lại động tâm, vậy mà muốn từ trong tay mình gạt đi. Chỉ là vừa rồi đã khoa trương như vậy, bị nữ nhân này bắt được thóp, nhất thời không tiện cự tuyệt. Mà các tu sĩ ở đây cũng ý thức được trưởng công chúa muốn dùng bản thân mình làm tiền cược cùng Viên Bích Chiên đánh cược một phen, trong nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ, nghị luận trầm thấp. Trong tiếng nghị luận lại có một âm thanh kêu lên: Lời đã nói ra lại còn ra vẻ đáng thương sao? Các tu sĩ quay đầu nhìn lại, địa phương phát dầm thanh đính là khu vực của Phương Hành. Thời điểm các tu sĩ nhìn tới, Phương Hành cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Chu Lô Vi. Chu Lô Vi bị hù cho chảy mồ hôi trán, vội vàng khoát tay: Không phải ta, không phải ta. Phương Hành nói: Nếu không phải ngươi, vậy ngươi vội vã biện giải để làm gì? Chu Lô Vi nhất thời nghẹn họng không nói ra lời. Ngay cả Viên Bích Chiên cũng hung hăng chừng hắn một cái, thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm ngâm nói: Trưởng công chúa đã muốn khảo thí nhãn lực của ta, Viên mỗ tự nhiên không dám thoái thác. Dùng kiếm thai làm tiền cược thì không cần. Kiếm thai này vốn là lễ kết hôn tại hạ đưa cho trưởng công chúa, bất luận tại hạ thắng hay thua đều là đồ vật của trưởng công chúa, cần gì phải đánh bạc. Các tu sĩ nghe vậy, không ít người gật đầu, thầm nghĩ trình độ nói chuyện của tu sĩ Thần Châu cũng không phải là thấp. Còn mẹ nó, hỗn đản này rõ ràng là kinh sợ, kết quả lại nói thành lời nói hào phóng như vậy. Ngay cả Phương Hành cũng oán thầm, rồi thấp giọng chửi bới. Trong lòng hắn rất không thích tu sĩ họ Viên kia, phải biết là hắn vốn muốn cướp Hồng Hồng nhập sàn lệnh của Long Nữ, thi triển pháp môn do Liên Nữ truyền thụ cho, để bổ khuyết toàn bộ Tam Muội chân hỏa. Họ Viên này lại muốn chặn ngang một gạch cướp đoạt Long Nữ, cái này chẳng phải là muốn phá việc vui của mọi người sao? Giống như là huyện lão gia niêm phong thanh lâu, không cho người ta mở cửa. Thì đó quyết không phải là một vị quan tốt. Cũng may, Long Nữ thoạt nhìn không phải người đơn giản, không có bị Viên Bích Chiên lừa đi, dứt khoát là lấy tịnh chế động, cũng không có tranh luận mà chỉ thản nhiên nói: Viên công tử, trước xem có ba kiện dị bảo kia đi đã. Đang nói chuyện thì đã có thị nữ Hải Yêu dâng lên ba cái khay che bằng khăn lụa đỏ. Sau đó ở dưới ánh mắt của Long Nữ đồng thời mở lụa đỏ ra, các tu sĩ trong điện cũng hiếu kỳ là Long Nữ sẽ lấy ra dị bảo gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn. khoảng cách có chút xa, dứt khoát liền thi triển pháp nhãn, tập trung tinh thần mà đánh giá. Phương Hành cũng thi triển pháp nhãn mà nhìn, chỉ thấy trong ba cái khay kia từ trái sang phải là có một ngọn núi thu nhỏ, một khúc gỗ bị sét đánh, một cái la bàn thiếu mất một góc, mới nhìn thì không có khí tức, cũng không có chút kỳ lạ quý hiếm nào. Long nữ mỉm cười nhìn Viên Bích Chiên. Viên công tử kiến thức rộng rãi, nhãn lực hơn người, vậy thì đánh giá danh xưng và công dụng của ba kiện dị bảo này giúp. Nếu nói chuẩn thì liền dựa theo ước định, tặng viên công tử ba kiện dị bảo. Nàng nói chỉ có một nửa, nửa câu sau là nếu nói không chính xác, kiếm thai sẽ quy nàng. Bất quá rất rõ ràng nếu viên công tử nói đúng thì còn tốt, chứ nếu nói không được, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp giữ lại kiếm thai. Dù sao vừa rồi Viên Bích Chiên nói nàng không có trả lời, muốn lật như thế nào cũng được, nói chung thì phải xem tâm tình của nàng. Viên Bích Chiên vốn định từ chối nhưng nhìn lướt qua mấy kiện bảo vật trong nội tâm lại hơi do dự, bởi vì trong khi liếc mắt, hắn vậy mà nhìn ra nền móng của hai kiện dị bảo. Kiện dị bảo thứ ba cũng có chút quen mắt, rõ ràng chính là Tham Sơn, Chắc Hải Bàn. Để choán cảm thấy hy vọng chiến thắng rất lớn cho nên không phản bác mà trầm ngâm quan sát. Long nữ chỉ nhẹ nhàng cười tiện tay lấy cái đồng hồ cát ra mà nói. Có hạn chế thời gian nha. Mắt thấy cát mịn không ngừng chảy xuống, trong nội tâm Viên Bích Chiên liền hạ quyết tâm, trực tiếp nâng hỏi non bộ lên, nhìn về phía các tu sĩ để cho mọi người thấy được rõ ràng, sau đó hắng giọng nói. Trưởng công chúa có lệnh, tại hạ liền bêu xấu. Kiện dị bảo thứ nhất nhìn như một ngọn núi, kỳ thực là một pháp khí lợi hại. Trưởng công chúa, nếu như tại hạ nhìn không sai thì ngọn núi này trên thực tế là một ngọn núi thực sự bị phong ấn. Nếu như cởi bỏ cấm chế, chỉ sợ cả Thiên Lưu Hải cũng bị lấp đầy. Luyện một ngọn núi thành dị bảo xong. Các tu sĩ nghe vậy đều gắt gao nhìn hòn non bộ trên tay Viên Bích Chiên, kinh nghi bất định. Long nữ nghe vậy, trong mắt có chút dị sắc, giống như ngoài ý muốn, lại có chút bội phục, vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên không hổ là đệ tử của thần châu Viên gia. Phần kiến thức này, Ngân Châu có chút bội phục. Trên mặt của Viên Bích Chiên xẹt qua vẻ đắc ý, buông hòn non bộ xuống, lại lấy vật phẩm thứ hai lên xem xét. Các tu sĩ cũng có chút kinh sợ nhìn Viên Bích Chiên, duy chỉ có Phương Hành là khinh bỉ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ra hỏa kia thật là ngu ngốc. Viên Bích Chiên quan sát khúc gỗ một hồi chỉ cảm thấy gỗ này bình thường, nhưng khi để sát vào mình lại cảm giác âm khí tùm để cho người ta sởn cả gai ốc, giống như ánh mắt bị đông lại, cực kỳ không thoải mái. Hắn nhìn kỹ vài lần, xác định mình không có nhìn lầm mới chậm ngâm mở miệng. Dị bảo thứ hai hẳn là Kim Ô Phủ Tăng Mộc. Hết lần này tới lần khác mộc này lại bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh trúng. Vốn là thần mộc dương tính mạnh mẽ, bây giờ bị thúc giục cao hơn một bậc, đến nỗi là dương thịnh âm sinh, ngược lại biến thành âm mộc, có thể bảo hộ thần hồn, nếu như tu luyện thần thông âm thuộc tính thì sẽ trở thành trợ giúp to lớn. Bá bá. Long nữ Ngao Ngân Châu vỗ chân nhẹ nhẹ, cười dịu dàng nói, Viên Thế Huynh, nhãn lực quả nhiên bất phàm. Lời vừa nói ra các tu sĩ nhất thời nhao nhao nghị luận, tặc lưỡi như tắc kè. Có người nói, Long tộc có nhiều chân tàng, lời ấy quả nhiên không uổng. Trường công chúa vậy mà cất chứa cả phù tang mộc, giá trị liên thành. Cũng có người nói, càng khó được chính là phù tang mộc này là bị thiên lôi kích qua. Đúng là, vậy mà Viên công tử cũng có thể xem thấu, hơn nữa còn đoán được công dụng, phần nhãn lực và kiến thức này thật khiến người ta bội phục. Ở trong lúc mọi người tán dương, ngay cả Viên Bích Chiên cũng tươi cười, buông xuống đoạn gỗ mộc, lại nhìn các tù sĩ chắp tay. Hắn càng đắc ý, Phương Hành càng nhìn hắn không vừa mắt, liền dắt cuống họng mà kêu lên. Diễn trò cái gì, mau xem tiếp đi, bá. Lúc này ánh mắt của các tu sĩ lại nhìn qua, Chu Lô Vi lập tức chỉ vào Phương Hành, là hắn nói. Tuy hắn không thể trêu vào Phương Hành, nhưng tên hỗn đản này cứ luôn hãm hại hắn, thực sự không nhịn được nữa, vì vậy đã chỉ điểm trước. Phương Hành thấy thế lập tức liếc mắt nói. Người nói hai lần rồi, ta nói một lần không được sao? Chu Lô Vi nhất thời tức điên lên, thầm nghĩ cái này không phải chứng thực hai lần trước là mình nói sao? Chứng kiến Viên Bích Chiên quăng tới ánh mắt bất mãn, Chu Lô Vi thực sự là khóc không ra nước mắt. Xem xong hai kiện dị bảo, tâm tình của Viên Bích Chiên cũng được buông lỏng hơn phân nửa. Theo hắn thì Long Nữ lấy ra ba kiện dị bảo này, tuy hai lại trước đều là hiếm thấy nhưng lại không phải là không có dấu vết để lần theo. Bằng qua nhãn lực của mình cũng không phí nhiều bao nhiêu công phu liền đoán ra được. Trận đọ sức này thật đúng không phải là khó. Thậm chí là để hắn sinh ra một loại cảm giác Long Nữ cố ý nhường mình. Chẳng lẽ là nàng cũng muốn gả vào Viên gia chúng ta, lại cảm thấy xấu hổ cho nên mới cố ý thua cho ta? Trong nội tâm đã có ý nghĩ này, Viên Bích Chiên càng buông lỏng, nhẹ nhàng lấy kiện dị bảo thứ ba ra. Đây là một cái la bàn bị tổn hại. Cái la bàn này vừa nhìn vào ở trong ba kiện dị bảo thì dễ dàng bị người ta nhìn thấu nhất. Viên Bích Chiên cũng tràn đầy tin tưởng đưa tới trước mắt, Sau khi nhìn lướt qua muốn mở miệng, ánh mắt các tu sĩ phía dưới cũng bị hắn hấp dẫn tới, đều muốn nhìn vị tu sĩ thần châu này thực có bản sự, công nhận cả tam bảo hay không. Lại không nghĩ rằng viên bích chiên há hốc miệng vậy mà không nói ra lời, nhẹ nhàng ồ một tiếng nhíu mày lại, rồi lại tinh tế đánh giá sau cả nửa ngày không nói gì. Các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, có người nghi hoặc, có người nhìn có chút hả hê, mà hả hê nhất tự nhiên chính là Phương Hành, trong nội tâm cười thầm. Lòng nữ kia chẳng những là phong tao mà còn đầy một bụng ý xấu, họ viên kia thật sự quá non, chỉ sợ lần này sẽ bị làng nửa cho tiền mất tật mang. Quả nhiên viên bích chiên nhìn la bàn càng nhìn sắc mặt càng quỷ dị, qua nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn long nữ, mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói. Trưởng công chúa điện hạ, kiện dị bảo thứ ba này thật sự là... Hắn còn chưa nói nghi ngờ của mình, long nữ đã cười chỉ đồng hồ cát. Thời gian không còn nhiều lắm. Viên bích chiên chảy mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm giác mình rơi vào cái hố. Long nữ mang tới ba kiện dị bảo này, tuy hai kiện trước đều là chân dị, nhưng bằng nhãn lực của mình hoàn toàn có thể đánh giá ra. Duy chỉ có kiện thứ ba thoạt nhìn đơn giản kia lại ẩn hàm bẫy dập. Vốn tưởng nhìn một cái là khám phá, nhưng nhìn kỹ thì không phải như vậy, để cho mình rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Thời điểm mà đồng hồ cát chảy đến cuối cùng, viên bích trên nhịn không được nhìn về phía long nữ, chần chờ nói. Trưởng công chúa, dị bảo này căn bản chính là một cái la bàn bình thường mất hết linh tính, trận pháp cũng đều bị hủy, ngay cả pháp khí cũng không được tính. Long nữ như cảm thấy lời nói của viên bích trên cực kỳ mỉm cười buồn cười, liền mỉm cười nói. Kiện dị bảo thứ ba quý giá nhất của ta, ở trong mắt ngươi chỉ là một cái la bàn hỏng thôi sao, viên công tử, vừa rồi còn khen ngợi nhãn lực của ngươi hơn người, hiện tại ngươi lại tới nói đùa với ta sao? Viên bích chiên đổ mồ hôi, khó xử nói, nhưng trong mắt ta, cái này là một cái la bàn bình thường mà thôi. Long nữ cười cười thấy đồng hồ cát đã chảy sạch, liền thò tay lấy đi, đưa cho mọi người nhìn xem, sau đó nói, xem ra hôm nay viên công tử cũng nhìn nhầm, trận này ta may mắn thắng được, không có gì, có thể nói cả. Thanh kiếm thai kia, Ngân Châu thu rồi. Cũng đà tạ viên công tử hào phóng. Ngân Châu không biết lấy gì tạ ơn. Linh nhưỡng này không tệ, viên công tử uống nhiều một chút. Nói xong phất tay áo một cái, ý bảo thị nữ Hải Yêu, lấy kiếm thai đi. Mặt mũi của viên bích chiên tràn đầy xấu hổ, lại ẩn ước cảm giác long nữ như một con hổ ly giảo hoạt, không khỏi hơi hạ thấp người cười nói. Thanh kiếm thai này vốn là một vị thế thúc cho ta mang đến tặng Ngân Châu cô nương làm lễ kết hôn. Ngân Châu cô nương cứ tự nhiên. Trừ kiếm thai này còn có nhiều lễ vật loại khác, ngày hôm nay ta đã sai người đưa tới Lưu Ly Cung. Long nữ lạnh giọng nói, viên công tử, nói chuyện phải cẩn thận, kiếm thai này là Ngân Châu may mắn thắng được, không có quan hệ tới sự tình kết hôn gì đó. Hơn nữa, lời nói không dễ nghe, Ngân Châu đã sớm bị trục xuất khỏi Thương Lan Hải, hiện tại lẻ loi một mình. Chuyện trung thân của ta, ai nói cũng không tính, ai cũng không bức được ta. Lời nói vừa ra, viên bích chiên vừa thẹn vừa giận, thầm nghĩ nữ nhân này nói lời kia là có ý gì. Thu kiếm thai mà lại không cho bất luận hứa hẹn gì sao? Hắn đã xác định là mình trúng kế của ả tiện nhân kia, trong lúc quýnh lên, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Trưởng công chúa điện hạ tính toán thật hay, bất quá viên mẫu cũng có nghi vấn. Dù trận kia là ván bài ước định giữa hai người chúng ta, viên mẫu cũng chưa chắc là thua. Cái la bàn kia viên mẫu nhận không ra, người khác cũng chưa chắc có thể nhận ra, sợ là trưởng công chúa cũng không nói được. Lời này vừa ra ẩn ước ám chỉ là long nữ ăn gian, ngôn từ có chút không khách khí. Long nữ nghe vậy trong mắt xẹt qua hàn quang, điềm nhiên nói, người nhãn lực chưa đủ, lại muốn trách ta âm thầm sử dụng mưu kế sao? Hử, ngươi nhận không ra, toàn trường sẽ không ai nhận ra chắc. Chư vị, tấm hồng hồng nhập sàn lệnh kia của ta vẫn chưa có người nào lấy được, không bằng lấy việc phân biệt bảo vật ra làm đề mục, ai có nhãn lực hơn người, muốn lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba hay không? Nói xong ánh mắt quét nhìn toàn trường, cũng không biết trong lòng lại đánh chủ ý quỷ quái gì. Viên bích chiên vừa giận vừa vội. Nghe long nữ lại cầm hồng hồng nhập sàn lệnh ra nói chuyện, trong nội tâm càng căm tức, ánh mắt hung ác quét qua toàn trường, lạnh giọng nói. Như thế này cũng không tệ, thanh tinh của trưởng công chúa, chứ vì làm sao không có thể không nể mặt mũi. Viên mỗ cũng muốn biết, ai có nhãn lực tốt như vậy, dám lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba. Long nữ nói ai muốn lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba, viên bích chiên lại nói là ai dám lên đài. Chênh lệch một chữ nhưng ý tứ đã khác biệt hoàn toàn. Mà viên bích chiên không hề che giấu sát khí, càng làm cho người ta cảm nhận rõ ý tứ uy hiếp trong lời nói. Không thể nghi ngờ, không nói là người lên đài có đánh giá được kiện dị bảo thứ ba hay không, nhưng thù này đã kết xuống. Dù sao viên bích chiên là tu sĩ thần châu, Chu Thiếu Đảo chủ ngồi bên cạnh hắn lại càng là người của Kim Ngao Đảo. Muốn diệt các tu sĩ ở đây, có thể nói không tốn chút sức lực. Ở trước mặt hắn, ai dám gây chuyện vào lúc này? Trong lúc nhất thời cả đại điện im ắng, không có người nào dám lên tiếng. Long nữ nhìn thấy một màn này, trong nội tâm tức giận, sắc mặt lạnh lạnh ung dung nói: "Thật không ngờ, người mà ta mời đến lại nhát gan như vậy." Loại trường hợp này thì Phương Hành tự nhiên sẽ không bỏ qua, hưng phấn kêu lên: "Ta tới." Hắn là to, ở trong điện yên tĩnh thì lộ ra vẻ cực kỳ đột ngột, nhất thời ánh mắt cả điện đều nhìn sang. Chu Lưu Vi ở bên cạnh chịu thiệt nhiều lần, vô ý thức nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Phương Hành mà kêu lên: "Hắn, là hắn nói." Phương Hành trực tiếp đứng lên, khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Lưu Vi: "Đương nhiên là ta, người có lá gan này sao?" Chu Lưu Vi khinh bỉ, ngượng ngùng không nói ra lời. Ánh mắt các tu sĩ nhìn về phía Phương Hành cũng hiện ra vẻ kinh ngạc mà lại quái dị, cảm giác ngoài ý muốn lại có chút bội phục. Nói thật thì ấn tượng của các tu sĩ đối với hắn không được tốt cho lắm. Lúc đầu người ta nói một câu liền bảo thị nữ đi bồi rượu, đằng sau lại càng dùng thân phận tu sĩ thần châu bức hắn mua thị nữ kia đi. Hắn thân là chủ nhân mà ngay cả cái giấm cũng không dám thả, đã lưu lại ấn tượng hèn nhát trong lòng mọi người. Hơn nữa về sau rõ ràng được Thanh Nhan, Hồng Hồng nhập sàn lệnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được việc, ủ rũ mà ra. Lập tức bị các tu sĩ đánh giá là phế vật, vô dụng và buồn cười. Nhưng lúc này quần tu bị Viên Bích Chiến chấn nhiếp, không người nào dám đứng ra. Tiểu tử này lại nghênh ngang đứng dậy, làm cho các tu sĩ hơi đổi mới. Cái khác không nói, lá gan của gia hỏa này còn rất lớn, rất có dáng vẻ là ngay cả mạng cũng không cần. Đương nhiên, cái ấn tượng lớn mật này kỳ thật cũng mang theo chút ngu ngốc, không biết là như vậy sẽ gây ra đại họa hay sao. Nện bước lên đài, Hải Sa Tinh đứng trong điện có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành, hình như không nghĩ đến là Phương Nhật Thiên mà nàng không để vào mắt sẽ dám đứng lên vào lúc này, nhất thời quên cả tránh đường. Phương Hành trực tiếp vỗ cái đốp vào mông nàng, đánh Hải Sa Tinh qua một bên, còn bồi thêm một câu: "Mù mắt sao, không biết nhường đường cho đại gia." Hải Sa Tinh vừa giận vừa vội đỏ mặt lên, chỉ là loại trường hợp này cho dù oán hận thì cũng không dám lên tiếng. "Vì đạo hữu này, dũng khí của người thật đáng khen." Viên Bích Chiên thấy thật sự có người dám lên đài, hơn nữa là gia hỏa trước kia một mực ở dưới đài lộn xộn, con mắt híp lại lành lạnh nói một câu, trong âm thanh không che giấu chút sát khí nào. Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái nhìn Long Nữ: "Công chúa, hắn làm ta sợ." Viên Bích Chiên thoáng cái đỏ cả mặt, các tu sĩ cũng không còn lời gì để nói. Viên Bích Chiên uy hiếp Phương Hành tự nhiên ai cũng có thể nhìn ra, chỉ là ai sẽ nói trắng ra như vậy. Nhất là Long Nữ, khi... Sau khi nao nao, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ như có như không, liếc Phương Hành một cái, rồi lại nhìn về phía Viên Bích Chiên, thản nhiên nói: "Viên công tử, ta biết thần châu Viên gia các ngươi là người có thế gia, không thể khinh thường, nhưng không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi lại lớn như vậy. Ngươi đây là không để ta vào mắt, muốn ở trên Hồng Hồng đại hội của ta đùa nghịch uy phong sao?" Sắc mặt Viên Bích Chiên có chút xấu hổ vội nói: "Là vị đạo hữu này hiểu lầm, Viên mộ ô chỉ bội phục dũng khí của hắn mà thôi. Kiện dị bảo thứ ba kia, ngay cả ta cũng không nhìn ra mánh khóe. Vì đạo hữu này lại dám lên đài thì nói rõ là nhãn lực không tệ." Trong miệng nói khách khí nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Hành thì cực kỳ oán độc. Ánh mắt kia của hắn làm các tu sĩ ở đây đều cảm thấy trái tim băng giá. Phương Hành lại hồn nhiên như không phát giác ra, cười hăng hắc mà nói: "Ngươi nhìn không ra là vì ngươi ngu xuẩn, không có nghĩa là ta nhìn không ra." "Dám chửi mình ngu xuẩn?" Viên Bích Chân giận quá hóa cười, sát ý đã định, không khỏi tiêu sái ngồi xuống, cười lạnh nói: "Vậy thì xin mời." Phương Hành không thèm để ý Viên Bích Chiên, chậm rãi đi tới. Trước nhìn về phía Long Nữ, ném cho một cái mị nhãn. Long Nữ bị trêu chọc nở nụ cười, lúc này mới nhìn lướt qua ba kiện dị bảo, thò tay bưng ngọn núi lên, rung đổi đắc ý nói: "Trên bàn có ba kiện dị bảo, kiện thứ nhất vừa rồi Giang Hỏa kia nói không sai. Ngọn núi này xác thực là núi thật luyện thành, chính là một tồn tại đặc thù trong pháp khí tên là Sơn Bảo. Cùng với một con sông lớn luyện thành pháp khí có tên là Sơn Hà Đồ, nổi danh. Tuy rằng phẩm giai không cao nhưng uy lực rất mạnh, chính là kiệt tác thời thượng cổ." Các tu sĩ nghe vậy không khỏi giật mình. Vừa rồi Viên Bích Chiên nhìn ra pháp tướng của bảo vật nhưng không biết danh tự. Lúc này nghe Phương Hành nói mới biết nó tên là Sơn Bảo. Ngay cả Long Nữ nghe Phương Hành nói ra danh tiếng của Sơn Bảo và Hà Đồ thì cũng nao nao. Ấn tượng có chút đổi mới với hắn. Viên Bích Chiên kẽ giật mình nhưng lại cười nói: "Bảo vật này ta đã dám ra, còn chờ ngươi tới nói hay sao?" Phương Hành quay người khinh bỉ nói: "Vừa rồi ngươi nói không được đầy đủ nha. Dựa theo đề mục của trưởng công chúa thì ván này rõ ràng là yêu cầu nói được danh tự và công dụng. Nhưng ngươi chỉ nhìn ra công dụng của pháp bảo mà thôi, lại không biết được danh tự. Kỳ thật là đã thua, chỉ là trưởng công chúa cho ngươi mặt mũi mới không nói thẳng ra, ngươi lại còn không biết điều, đần độn." Viên Bích Chiên nghe hắn trách móc tức đến mặt mũi đỏ dần, giận không lên tiếng. Trên mặt Long Nữ vui vẻ càng tăng, càng nhìn Phương Hành thuận mắt hơn. Phương Hành lại lấy kiện dị bảo thứ hai mà nói, không sai, đây đúng là phù tăng mộc bị sét đánh dương khí quá thịnh ngược lại hóa âm, có thể chấn tà niệm, cũng có thể luyện âm khí. Đương nhiên, vừa rồi ngươi nói dùng nó tu luyện âm đạo tà pháp cũng có hiệu quả, bất quá, ngươi không có não sao? Trưởng công chúa không phải là quỷ yêu, dùng nó tu luyện quỷ đạo tà pháp để làm gì? Chắc hẳn trưởng công chúa lấy ra là có cùng dụng khác, cũng chỉ có thể là cất chứa chơi thôi. Viên Bích Chiên nghe vậy sắc mặt càng cổ quái, vừa tức vừa vội. Hắn tự nhiên nghĩ đến kiến thức sâu, lại không biết rằng thằng nhà quê không biết từ nơi nào chui ra kia, liên tục đánh giá hai kiện dị bảo đều tìm ra lỗi của mình. Cái này làm hắn thậm chí ẩn nước hoài nghi, chẳng lẽ Long Nữ đã sớm chuẩn bị kế sách, cho nên an bài một tiểu tử như vậy đến hóa phá hủy danh dự của mình sao? Nhưng con mắt của Long Nữ càng ngày càng sáng, giống như đã động tâm, miệng cười liếc mắt nhìn Phương Hành. Viên Bích Chiên nhìn thoáng qua Long Nữ, trong nội tâm càng giận, lạnh giọng nói: "Kính xin đạo hữu đánh giá kiện dị bảo thứ ba." Hắn đã kết luận kiện dị bảo thứ ba kia căn bản là một cái la bàn bình thường, không hề có chỗ đặc dị nào. Nhìn xem Phương Hành có thể nói ra được cái gì. Nếu nhắn thuận miệng nói tầm bậy, Long Nữ liền đồng ý với thuyết pháp của hắn. Như vậy thì có thể xác định, tuyệt đối là do Long Nữ và tiểu hỗn đản kia hùa nhau đùa nghịch mình. Mình có bão nổi tại chỗ cũng không tiếc. Mà Long Nữ thì hơi chờ mong nhìn Phương Hành, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Nàng xác thực quyết định cho Viên Bích Chiên một cái hố, chỉ cần có người dám đứng ra đánh giá kiện dị bảo thứ ba. Vô luận hắn nói nó là cái gì, mình cũng sẽ chốt là đúng. Giống như nửa đoạt, nửa gạt từ trong tay Viên Bích Chiên một cái kiếm thai. Dù sao bằng thực lực của mình cũng chẳng sợ Viên Bích Chiên gây rối. Chỉ có điều trông thấy Phương Hành, trong nội tâm nàng ẩn ước cảm thấy không chừng người này sẽ cho mình một cái kinh hỉ. Mà lúc này Phương Hành đã cầm kiện dị bảo thứ ba lên, vò giả vờ giả vịt đánh giá thoáng một phát. Thời điểm các tu sĩ chờ mong hắn mở miệng, hắn đột nhiên suy cười, tiện tay ném la bàn qua một bên, sau đó một cước đạp lên bàn của Long Nữ, cười tủm tỉm đưa tay cầm nâng cầm nàng lên, cười hăng hắc nói: "Kiện dị bảo thứ ba ngay ở chỗ này." Bá, trong lúc nhất thời cả điện kinh hãi, các tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Viên Bích Chiên là người thứ nhất đứng lên, quát lên chói tai: "Tiểu súc sinh muốn chết, dám bất kính với trưởng công chúa." Phương Hành quay đầu nhìn hắn trợn mắt: "Cái gì mà bất kính, không phải đánh giá dị bảo sao? Là bản đã bị người ném đi, ngươi còn đánh giá cái rắm." Viên Bích Chiên hận không thể chửi ầm lên, nghĩ thầm: "Con mẹ ngươi, đánh giá dị bảo thì cũng thôi, làm sao lại đánh giá tới cái cầm của Long Nữ rồi?" Nhưng không ngờ Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái, khinh bỉ nói: "Ngươi thực là không hiểu phong tình. Ai nói la bàn kia là dị bảo thứ ba? Cái kia chỉ là một cái la bàn hỏng, pháp khí cũng không tính, có thể xưng dị bảo cái gì? Mà kiện dị bảo thứ ba ở trên đài, rõ ràng chính là vị đại mỹ nhân này. Vừa rồi ngươi đúng là không có mắt, nhìn lâu như vậy mà cũng không nhìn ra, đúng là cái đồ đần độn." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Nhưng mà mình có một cái dự đoán nha, cái la bàn này có thể nó là dị bảo thật, nhưng thằng này nó sẽ lừa bọn này bởi vì bọn này không biết nhìn hàng ấy. Xong là sau đấy nó sẽ chiếm đoạt cái dị bảo đấy. Mình đoán thế, không biết có đúng không. Nếu mà không đúng thì anh em dán giấm bỏ qua nhá. Bye bye mọi người.